Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 643, công chiếm Đông Thành Trấn. Ẩn chứa tật phong kiếm ý lăng lệ kiếm mang, tại đánh tan giác ma tộc thống lĩnh pháp lực ngưng tụ hắc sắc giao long đằng sau. Liền dư thế không giảm hướng giác ma tộc thống lĩnh trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem giác ma tộc thống lĩnh phân thây hai đoạn bộ dáng. Phá cho ta, nhìn xem cấp tốc hướng mình trên người chém xuống mà đến lăng lệ kiếm mang. Giác ma tộc thống lĩnh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay trường thương màu đen cấp tốc đâm ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào ẩn chứa tật phong kiếm ý kiếm mang bên trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem kiếm mang phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vụn. Ngay sau đó, giác ma tộc thống lĩnh trong tay trường thương màu đen, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như tia chớp màu đen đồng dạng hướng Dương Phong trên người đâm tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đóng đinh tại chỗ bộ dáng. Tật phong kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc đến gần giác ma tộc thống lĩnh. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay thanh phong kiếm đâm nhanh mà. Tật phong kiếm pháp thi triển ra, thân thể giống như tật gió đồng dạng xẹt qua hư không. Như thiểm điện tới gần đến giác ma tộc thống lĩnh bên người. Trong tay thanh phong kiếm mang theo sắc bén phong mang, đâm vào đến giác ma tộc trong cổ, khiến cho phát ra một đạo thê lương kêu rên thanh âm. Cái cổ cùng đầu bị thanh phong kiếm phóng thích ra lăng lệ kiếm tức giận xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, trở thành một bộ không đầu thực lực, vô lực ngã xuống đất bên trên. Thống lĩnh bị Dương Phong mấy chiêu giết chết, chạy mau, tranh thủ thời gian rút lui, trở về hướng thành chủ đại nhân hồi báo, để thành chủ đại nhân phái đại quân cùng cường giả đến đây vây quét Dương Phong. Ngoặc kép, giác ma tộc thống lĩnh chết một lần, cách đó không xa giác ma tộc chân nguyên cảnh cùng cương khí cảnh võ giả. Nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô một tiếng, liền thôi động thể nội chân nguyên cùng cương khí, đằng không mà lên, hướng Đông Phong thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Ngự kiếm thuật, nhìn thấy giác ma tộc chân nguyên cảnh cùng cương khí cảnh võ giả muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay thanh phong kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng một tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả trên người kích bắn đi. Dễ dàng phá vỡ hắn trên người cương khí vòng phòng hộ, đem hắn vô tình chém giết một tên giác ma tộc cương khí cảnh võ giả đằng sau. Thanh phong kiếm tại Dương Phong thao túng phía dưới, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, không ngừng phá vỡ từng người giác ma tộc võ giả chân nguyên vòng phòng hộ cùng cương khí vòng phòng hộ, đem nhất chém giết, khiến cho rớt xuống đất mì bên trên, ở trên mặt đất ném ra một cái hố to, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Các ngươi đi tu luyện đi. Đem 3.000 Đông Phong thành vây quét đại quân toàn bộ đánh giết đằng sau. Dương Phong hướng về phía cách đó không xa Triệu Thiến Ảnh đám người lớn tiếng nói ra. Triệu Thiến Ảnh chờ huyết sát vệ người, toàn bộ đều tu luyện huyết sát công pháp, có thể hấp thu võ giả tinh huyết tiến hành tu luyện. 3.000 Đông Phong thành vây quét đại quân, thực lực kém nhất cũng nắm giữ thối thể cảnh 9 tầng thực lực tu vi. Bọn họ tinh huyết trong cơ thể 10 phần nồng nặc, đầy đủ Triệu Thiến Ảnh đám người đem thực lực đề thăng một cái lớn cấp bậc. Vâng, Phong thiếu, nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiến Ảnh một khuôn mặt vẻ hưng phấn đáp lại nói. sau đó mang theo 100 tên huyết sát vệ thành viên, nhanh chóng chạy đến trong chiến trường, bắt đầu vận chuyển huyết sát công pháp ở trong bí thuật. Hấp thu 3000 giác ma tộc võ giả tinh huyết trong cơ thể. Đề thăng tự thân thực lực tu vi, 3000 giác ma tộc võ giả thể nội tinh huyết ở trong ẩn chứa năng lực cực kỳ phong phú. Triệu Thiến Ảnh chờ 100 tên huyết sát vệ thành viên, đang hấp thu 3000 giác ma tộc võ giả tinh huyết trong cơ thể đằng sau. Nhao nhao tu vi tiến nhanh, Triệu Thiến Ảnh càng là nhất cử đột phá chân khí cảnh, trở thành chân nguyên cảnh võ giả, mà hắn máu của hắn giết vệ thành viên cũng thuận lợi đột phá thối thể cảnh bình tĩnh, trở thành chân khí cảnh võ giả, có thể ngự khí phi hành, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Dương Phong nhìn thấy Triệu Thiến Ảnh đám người nhao nhao thực lực đại tiến, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười hài lòng, vung tay lên, để bên trái Bằng cùng Vạn Xây đám người quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, liền mang theo Triệu Thiến Ảnh đám người trở về Nguyên thị trấn. Ở chung quanh vụng trộm chú ý một trận chiến này Nguyên thị trấn nhân tộc tán tu võ giả, toàn bộ đều bị Dương Phong thực lực cường đại cho chấn nhiếp rồi. Đối với Đông Phong Thành cùng giác ma tộc e ngại chi tình không tự chủ được giảm bớt một chút. Một chút tâm tư linh hoạt tán tu võ giả, càng là trực tiếp xuất hiện tại hoang dã bên trong, trợ giúp bên trái Bằng Vạn Xây đám người quét dọn chiến trường. Cũng mượn cơ hội tới gần bên trái Bằng Vạn Xây đám người, mong muốn từ bên trái Bằng Vạn Xây đám người trong miệng thu hoạch Dương Phong tin tức. Làm những thứ này tâm tư nhạy bén đỉnh phong tán tu võ giả, từ bên trái Bằng Vạn Xây chờ nhân khẩu bên trong biết được, Dương Phong truyền thụ cho bọn họ một loại có thể tuyển tu luyện tới quy nhất cảnh cường đại công pháp, một chút cường đại võ kỹ, cũng cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, để bọn họ tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày tăng lên một cái lớn cấp độ. Nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt chớp động lên mong đợi quang mang, quyết định chú ý trở về Nguyên thị trấn đằng sau, liền đi trưởng trấn phủ, đầu nhập Dương Phong dưới trướng, chờ bên trái Bằng Vạn Xây đám người mang theo chiến lợi phẩm trở về tới Nguyên thị trấn thời điểm. Hơn 500 tên nhân tộc tán tu võ giả chủ động vùi đầu vào Dương Phong dưới trướng, mong muốn từ Dương Phong trong tay thu hoạch tu luyện công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tại Nguyên thị trấn trưởng trấn phủ ở trong không được một cái tụ linh trận, cũng thêm nhập một chút hồn châu, cho cái này 500 tên tán tu võ giả phát ra nguyên khí đan, để hắn tiến vào tụ linh trận ở trong tu luyện, đề thăng bọn họ thực lực tu vi, cũng tại trong đầu của bọn hắn ở trong cắm vào chung với mình tưởng nhớ muốn ý thức, làm 500 tên tán tu võ giả toàn bộ bị cắm vào chung với mình tưởng nhớ muốn ý thức đằng sau. Dương Phong đem bên trong thực lực mạnh nhất 150 người giao cho bên trái Bằng thống lĩnh, làm thiết huyết vệ số lượng đi đến 200 người. Những người khác thì giao cho Vạn Xây thống lĩnh huấn luyện. Ban tên Tiên Phong Doanh, thành làm Tiên Phong Doanh một thành viên trong số đó. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền để Triệu Thiến Ảnh chờ huyết sát vệ ngồi trấn Nguyên thị trấn, cũng phía dưới đại lượng nguyên khí đan, để các nàng tại tụ linh trận ở trong tu luyện, củng cố tự thân tu vi, đề thăng tự thân chiến lực, phòng ngừa có người tại Nguyên thị trấn quấy rối. Tiếp đó mang theo thiết huyết vệ cùng Tiên Phong Doanh rời đi Nguyên thị trấn, hướng phụ cận Đông Thành trấn phương hướng đuổi giết mà đi. Đông Thành trấn nằm ở Nguyên thị trấn phía đông, là một cái so Nguyên thị trấn lớn bên trên hơn 2 lần nhân tộc tiểu trấn. Nhân khẩu hơn 10 vạn, chủ yếu là nhân tộc bách tính, giác ma tộc người chỉ có mấy ngàn người, trong đó đại bộ phận đều là Đông Thành trấn hộ vệ đội thành viên. Một số ít là Đông Thành trấn phú thương địa chủ. Đông Thành trấn khoảng cách Nguyên thị trấn không xa, chỉ có khoảng cách hơn 100 km. Dương Phong mang theo thiết huyết vệ cùng tiên phong doanh rất nhanh liền chạy tới Đông Thành Trấn. Bên trong, trực tiếp hướng Đông Thành Trấn trưởng trấn phủ đệ phương hướng giết tới. Địch tập, địch tập, địch tập, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong mang theo mấy trăm tên nhân tộc võ giả. Trùng trùng điệp điệp không có chút nào che giấu hướng trưởng trấn phủ đệ phương hướng đuổi giết mà. Đến, trưởng trấn phủ đệ ở trong giác ma tộc hộ vệ, nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng gọi hô lên. Không lâu sau đó, mấy trăm tên giác ma tộc hộ vệ từ trưởng trấn phủ ở trong tuôn ra. Tại vài tên chân nguyên cảnh võ giả dẫn dắt phía dưới, hướng Dương Phong một đoàn người bên người giết tới. Bên trái bằng, người dẫn theo thiết huyết vệ giết sạch bọn họ. Nhìn xem cấp tốc xông tới mấy trăm tên giác ma tộc hộ vệ, Dương Phong vung tay lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, bên trái bằng liền mang theo 200 tên thiết huyết vệ vọt tới, nhanh chóng nghênh tiếp mấy trăm tên giác ma tộc hộ vệ. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, bên trái bằng tu luyện thiết huyết chiến quyết đằng sau, tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả, phối hợp thiết huyết chiến quyết cùng trong tay thượng phẩm pháp khí trường kiếm, cũng coi như là cương khí cảnh ở trong cường giả, cùng giai võ giả không có đỉnh cấp vũ khí cùng võ kỹ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có bên trái bằng tọa trấn, Dương Phong căn bản không cần lo lắng thiết huyết vệ sẽ xuất hiện tổn thất gì. Đồng thời, thiết huyết vệ 200 tên tinh nhuệ tại tu luyện thiết huyết chiến quyết đằng sau, thực lực tu vi tiến nhanh, sức chiến đấu bạo tăng, căn bản không thể so Đông Thành Trấn giác ma tộc hộ vệ nhỏ yếu. Chiến đấu cực kỳ hung ác, chiến đấu ngay từ đầu liền đang chiếm thế thượng phong, đè ép giác ma tộc hộ vệ đánh, đem từng người giác ma tộc hộ vệ vô tình chém giết. Rất nhanh, giác ma tộc hộ vệ đội ở trong chân nguyên cảnh võ giả cùng chân khí cảnh võ giả bị bên trái bằng ung ung xử lý, trên người tinh huyết cùng linh hồn hóa thành bên trái bằng tư lương. Để bên trái bằng thực lực lại tinh tiến một điểm, mà mấy trăm tên giác ma tộc hộ vệ, tại 200 thiết huyết vệ hung mãnh công kích phía dưới, cũng tử thương hầu như không còn. Toàn thân tinh huyết hoang dã linh hồn hóa thành thiết huyết vệ tư lương, để thiết huyết vệ thành viên thực lực tăng tiến một chút. Bên trái bằng, người dẫn dắt thiết huyết vệ giết sạch trưởng trấn phủ ở trong tất cả giác ma tộc võ giả. Trưởng khống trưởng trấn phủ, vạn xây người dẫn dắt tiên phong doanh binh sĩ, đem Đông Thành Trấn tất cả phú thương cùng đại gia tộc dưới trướng võ giả toàn bộ đưa đến trường trấn phủ, tất cả người phản kháng, giết không tha. Nhìn thấy thiết huyết vệ đem mấy trăm tên giác ma tộc hộ vệ chém giết đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với bên trái bằng cùng vạn xây lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, thiết huyết vệ tại tả bằng dẫn dắt phía dưới, giết vào đến trưởng trấn phủ bên trong, bắt đầu thanh trừ trưởng trấn phủ ở trong giác ma tộc võ giả, đem hóa thành tự thân tiến hóa tư lương, mà vào tiên phong doanh cũng tại vạn xây dẫn dắt phía dưới, đem Đông Thành Trấn phú thương cùng đại gia tộc võ giả cưỡng ép xua đuổi đến trưởng trấn phủ. Tất cả người phản kháng nhau nhau bị tàn sát hết sạch, hóa thành tiên phong doanh binh sĩ tiến hóa tư lương. Rất nhanh, Đông Thành Trấn liền rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Đông Thành Trấn phú thương cùng đại gia tộc dưới trướng mấy ngàn tên võ giả cũng đứng tại trưởng trấn trước cửa phủ đại lộ bên trên, kinh hồn táng đảm nhìn xem Dương Phong, chờ đợi Dương Phong xử lý. Lúc này, Đông Thành Trấn phú thương cùng lớn thành viên gia tộc, cùng với phú thương cùng đại gia tộc dưới trướng võ giả, cũng đã biết rõ Dương Phong chính là công chiếm nguyên thị trấn, cũng tiêu diệt hết Đông Phong thành vây quét đại quân mãnh nhân. Không phải bọn họ có thể chống cự, căn bản không dám phản kháng.